Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nói các đại đế quốc lãnh địa tại bát đại đế quốc bên ngoài còn có vô biên rộng lớn trong ma vực xâm. Lâm khả năng sinh ra dạng này hình cũng không phải số ít. Chẳng qua chí ít có thể đem bát đại đế quốc lãnh thổ bài xuất bên ngoài nếu như tại bát đại đế quốc. Lãnh thổ tiến về phía trước, 72 vị người mở đường không có khả năng tìm không thấy. Người tán đồng Tây Mông hành động. Mã Á nhìn Phí Liệt cách sắp xếp gọn tư liệu đem hộp thả lại tại chỗ hỏi. Phí Liệt cách lắc đầu. Ta cho rằng Tây Mông làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Đông Tây hai đại lục chiến tranh. Ngoại trừ thần chi bên ngoài dù ai cũng không cách nào kết thúc cũng không phải hai cái đại lục đế. Quốc hoặc là nhân dân muốn động đây là vì sinh tồn mà chiến không cách nào sinh tồn. Chiến bại đồng dạng không cách nào sinh tồn. Tây Mông sở tác hết thảy dùng đại vu giải thích. Chính là tại nghịch thiên mà đi chẳng những hắn sẽ không đạt được chỗ tốt Đông Đại Lục hoặc là Tây. Đại lục người đồng dạng cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Là hắn thành thị thần. Mã A nói, đây chẳng qua là truyền thuyết, không ai biết hắn là có hay không trở thành thị thần, hết thảy đều. Truyền thuyết, thậm chí địa đồ cũng thế. Hiện tại ta có chút hối hận nhận nhiệm vụ này, đây không phải khó khăn vấn đề mà vận khí vấn đề. Trước phải có đầy đủ vận khí nhường đất đồ bên trên địa phương tồn tại, tiếp theo còn muốn có tìm. Tới địa phương vận khí, Phí Liệt cách nói, hắn vốn cho rằng cái gọi là khó khăn nhiệm vụ đúng muốn đối mặt lợi hại ma thú khó chơi địch nhân. Đều không phải, kỳ thật cái này cũng không có gì, ta cho rằng Tây Mông câu chuyện rất không tệ. Chỉ nhìn phía trước cái kia đoạn trưởng thành lịch trình cũng đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Vì sao lại trở thành bí văn? Mã Á nhẹ giọng nỉ non, ở trong mắt nàng Tây Mông câu chuyện hẳn là rộng là truyền tụng mới đối đầu. Phí Liệt cách nói, loại chuyện này tại sao có thể để nó lưu truyền rộng rãi đâu. Tây Mông sở tác là nói dễ nghe gọi bi thiên yêu, người nói không dễ nghe chính là đối với Đông Đại Lục người phản bội, chẳng lẽ phản đồ sự tích cũng phải bị truyền tụng. Phản đồ. Dĩ nhiên không phải, ta cho rằng Tây Mông đúng anh hùng, chân chính anh hùng không thấy nhiệm vụ này. Đều gọi anh hùng nước mắt. Mã Á lập tức đưa ra dị nghị. Không sai, đối với Tây Đại Lục người mà nói hắn đúng anh hùng mà lại là một không bị Tây Đại Lục người tiếp nhận anh hùng. Đối với Đông Đại Lục người mà nói hắn hành động mặc dù không hợp lý lại hợp tình, đáng giá mọi người tôn kính, cũng coi như được là anh hùng. Là đối với hai cái đại lục tổng thể mà nói hắn tại nghịch thiên mà đi có trời mới biết thần hội làm ra cái gì phản ứng, bởi vậy hắn đúng phản đồ. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ nói, thần không phải để hắn làm thị thần. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, là truyền thuyết cũng có nhất định căn cứ, không có khả năng tùy tiện liền có truyền thuyết. Mã A kiên trì quan điểm của mình. Đúng anh hùng vẫn là phản đồ liền để chúng ta tới vì hắn chứng minh. Phí Liệt cách nói, dù sao, nhiệm vụ này đã tiếp nhận cũng nên thử đi tìm đáp án. Chuyện Tây Mông tuyệt đối không thích hợp tuyên truyền, trước mắt liền ở vào đại lục thời kỳ chiến. Tranh Đông Tây hai đại lục đều không hy vọng mình trong quân xuất hiện tượng Tây Mông dạng này quan. Chỉ huy, muốn chứng minh chỉ sợ không dễ dàng, chúng ta làm sao tìm được. Mã Á hỏi, loại chuyện này tất cả đều là truyền thuyết, căn bản không có chỗ hạ thủ. Đã có người tiếp nhận nhiệm vụ này, chỉ ít bát đại đế quốc cảnh nội hẳn là không thể nào, nhưng những địa phương khác diện tích càng lớn lại ít có người ở lại, đi đến nơi nào tìm chỗ này vách núi khe núi. Nếu là du lịch bên trong nhiệm vụ đương nhiên vừa đi vừa nhìn. Ngược lại Phí Liệt cách đúng thoải. Máy dù sao không dễ dàng tìm tới, liền xem vận khí của mình dường như vẫn luôn rất không tệ. Mã Á lắc đầu, loại chuyện này làm sao có thể chỉ xem vận khí. Đông Đại Lục lớn bao nhiêu diện tích, chỉ bằng hai người một thú đi đến mấy vạn năm cũng không có khả năng đi khắp tất cả nơi hẻo lánh. Ngươi có tốt hơn chủ ý? Phí Liệt cách hỏi, không biết có tính không đúng ý kiến hay cũng không biết phải chăng có thể được đến cho phép ta. Muốn 72 vị ma pháp sư hẳn là có thủ chát bảo tồn, chỉ cần điều nhìn liền biết bọn họ điều. Cha những địa phương nào, dạng này chúng ta sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Hai người đang nói, cửa phòng nhẹ vang lên, Hải Đăng ma đạo sư đi đến nhìn thoáng qua bàn ở phía trên đã không có hộp. Vừa cười vừa nói, hai vị đã xem hết chuẩn bị làm gì tay? Hải Đăng ma pháp sư mà á cho là nên trước điều nhìn trước đó 72 vị tiếp nhận nhiệm vụ. Ma pháp sư thủ chát không biết là có hay không cho phép. Phí Liệt cách hỏi mã á chủ ý nhưng so sánh hắn cao minh nhiều. Hải Đăng tán dương hướng mã á gật gật đầu, mặc dù nàng chỉ võ sĩ nhưng nàng rất thông minh, xứng với áo khắc lan đế quốc thiên tài ma pháp sư. Tiếp anh hùng nước mắt nhiệm vụ liền có thể tại thứ bảy nóc tủ tầng tìm tới những tài liệu này, ta đến chính là vì nói cho các ngươi biết chuyện này. Bởi vì nhiệm vụ này đã có 200 năm không ai tiếp cho nên ta quên đi vừa rồi lật xem nhiệm vụ. Nói rõ thời điểm tìm tới. Hải Đăng áy náy nói. Kỳ thật loại chuyện này cũng không thể trách hắn, nhiệm vụ này đã quá lâu không ai tiếp cho nên. Nhiệm vụ quá trình ai cũng không rõ ràng, chỉ có thể lật xem ghi chép. Phi thường cảm tạ. Phí Liệt cách đại hỉ, mã á sáng tạo mà lại học viện pháp thuật cũng sớm nghĩ đến chuyện này, mình thế mà muốn dựa vào vận loại đông tây là không dựa vào được. 72 vị ma pháp sư trong đó chỉ có 11 vị là đến từ áo khắc lan đế quốc, xem ra những tài liệu này đúng bát đại đế quốc học viện pháp thuật hỗ thông, dạng này mới có thể cầm tới toàn bộ tư liệu. Những ma pháp sư này du lịch qua trình cũng rất đặc sắc, nếu như toàn bộ tập hợp hoàn toàn có thể được xưng là một bộ ma pháp sư sử thi. Thấy Phí Liệt cách trợn mắt hốc mồm, rất nhiều ma pháp sư truyền kỳ cố sự trong này đều có thể tìm tới. Tại Đông Đại Lục lưu truyền rộng rãi, cố sự bên trong phần lớn là gần nhất mấy ngàn năm quá xa xưa. Câu chuyện đã bị đám người bọn họ chậm rãi quên đi, chỉ có tượng Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh hay là Đài Vô người như vậy mới có thể biết một chút, phổ thông trong dân chúng lưu truyền đều cận đại truyền. Thuyết, bọn họ du lịch bát đại đế quốc cảnh nội mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thăm viếng hơn ngàn vị biết một chút anh hùng nước mắt, truyền thuyết người trong đó đại đa số đúng du lịch ngâm thi nhân. Tại đế quốc ngoại cảnh đồng dạng trải rộng bọn họ dấu chân, bao quát trong ma vực xâm lâm một bộ phận. Những ma pháp sư này nhóm có lẽ đã sớm nghĩ đến mình không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, vì người đến sau mỗi người bọn họ đều vẽ một phần càng thêm tường tận địa đồ đem mình đi qua địa phương nghe được truyền thuyết tiêu tại trên địa đồ. Thật không tầm thường, bọn họ cơ hồ đi khắp hơn phân nửa Đông Đại Lục, còn có một phần nhỏ ma vực xâm lâm. Mã á ngươi thật thông minh, nếu như theo ta nói đi làm còn không biết muốn đi bao nhiêu chặng đường. Oan uổng, Phí Liệt cách mang tới giấy bút bắt đầu miêu tả địa đồ. Ma pháp sư minh tưởng lúc coi trọng nhất chính là bình tâm tĩnh khí, yên ổn tâm thần. Miêu tả địa đồ cần chính là cánh tay ổn khóa tay, Phí Liệt cách liền vô cùng ổn. Miêu tả không phải vẽ tranh, không cần có hội họa cơ sở. Mang tới tinh tế lụa mỏng, ở giữa gia nhập một tầng pha lê liền có thể tiến hành miêu tả tức chuẩn. Xác cũng sẽ không đem nguyên kiện ô nhiễm. Địa đồ cơ sở đều là giống nhau, hết thảy 12 phần. 8 phần đế quốc địa đồ, 2 phần đế quốc nơi khác đồ, 2 phần ma vực xâm lâm địa đồ. 20 phần địa đồ cũng không hề hoàn toàn bao quát toàn bộ Đông Đại Lục địa đồ bên ngoài địa. Phương chính là Phí Liệt cách cùng mã á cần tìm kiếm địa phương. Hai người miêu tả 3 ngày, Phí Liệt cách để cây viết trong tay xuống nhẹ nhàng diêu động thời gian. Dài cầm bút cổ tay có chút đau nhức, chẳng qua đây đều là chuyện nhỏ, nhìn mình tô lại xong 8 phó địa đồ, Phí Liệt cách vẫn rất có cảm giác thành tựu. Còn đại lục địa phương khác địa đồ dù cho đế quốc tàng thư quán chung cũng không hoàn toàn có quá nhiều địa phương đúng không, người thăm dò qua những địa phương kia đúng không, có địa đồ cần nhờ hậu nhân bổ sung. Mã Á, ngươi tại làm gì? Phí Liệt Cách nhìn Mã Á vừa mới tô lại xong cuối cùng một bộ địa đồ chính đối địa đồ tại ngốc. Không có gì, Mã Á nhẹ nói. Phí Liệt Cách tiến tới nhìn thoáng qua, đúng, đế quốc Mã Nhã trên bản đồ ghi chú rất nhiều ký hiệu. Những ký hiệu này tại địa đồ mặt sau đều có nói rõ, có chút nói rõ rất nhiều cần mặt khác chuẩn bị. Trang giấy sao chép, quay đầu mắt nhìn Mã Á, sắc mặt đế quốc Mã Nhã, đúng, Mã Á quê hương nàng đúng nhớ nhà. Theo Phí Liệt Cách biết, Mã Á từ nhỏ đã bị Lục Linh Phong mang đi, trong nhà dường như không có người nào càng sẽ không ở quê hương có bằng hữu. Mã Á, quê hương của ngươi ở đâu? Phí Liệt Cách hỏi Mã Á, thân thể có chút đánh sao bỗng nhúc nhích, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn là nhìn ở. Trong mắt Phí Liệt Cách xem ra ở trong đó còn có mình không biết chuyện. Mã Á chỉ có Lệ Á một người thân, lại có đúng Lục Linh Phong. Hắn phát hiện mình cùng Mã Á cùng nhau thời gian không ngắn, là đối nàng hiểu rõ thế mà rất ít. Ở chỗ này, Mã Á tiện tay tại trên địa đồ một chỉ, xem ra nàng đã sớm tìm tới chính mình quê hương, nàng không phải từ nhỏ đã rời đi sao? Hẳn là không nhớ, có lẽ là Lệ Á hay là Lục Linh Phong nói cho nàng biết. Theo ngón tay của nàng nhìn lại, đúng, đế quốc Mã Nhã nhất dựa vào tây nam địa phương, khoảng cách ma vực xâm lâm cùng Duy Kinh đế quốc rất gần, từ trên bản đồ nhìn căn bản không có thành thị chỉ tiêu. Xuất một chỗ tên nhìn hẳn là giống một thôn trấn nhỏ. Thất Lý Hà, đây là quê hương của ngươi? Đúng, thôn trang vẫn là tiểu trấn? Đúng, cái thôn trang nhỏ rất rất nhỏ, thôn lại phi thường giàu có, đúng, tỷ tỷ nói. Mã Á bình tĩnh nói, rất giàu có thôn trang nhỏ. Phí Liệt Cách, quê hương thôn nhỏ liền xem như khá là giàu có, là cũng chưa nói tới phi thường giàu có. Phí Liệt Cách là ma pháp sư, đối với tiền tài không có gì khái niệm, cũng không biết phi thường giàu có là dạng gì, nhà mình có tính không phi thường giàu có. Mã Á để bút xuống dựa vào ghế nói, đúng vậy, nghe ta tỉ tỉ nói tại Thất Lý Hà bên cạnh có một tòa núi nhỏ chỉ có mấy trăm mét cao, phương viên 6-7 cây số trên núi thừa thải tinh kim mỏ, bởi vậy Thất Lý Hà thôn đã từng phi thường giàu có. Ồ, tại sao là đã từng giàu có? Phí Liệt Cách hứng thú, hắn còn chưa từng thấy tinh kim quặng mỏ. Có tinh kim quặng mỏ không nên chỉ đã từng, chẳng lẽ nói quặng mỏ đã hái sạch rồi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.